Đệ nhất danh sách, chương 1114, đừng hỏi, hỏi chính là mệnh vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách xe ngựa tường vây ngoài thổ phỉ đã không có động tĩnh, nhưng tường vây người ở bên trong đúng là vẫn còn có chút yên lòng không dưới, muốn nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Loại này thời điểm, người một mực thủ ở trong tường vây mặt là vô dụng, cũng không thể ngay ở chỗ này thủ thượng hơn 10 ngày a. Tiễn vệ Ninh cân nhắc trong chốc lát, hắn đầu tiên là để cho thương đội hộ vệ đem trong doanh địa tản mát mũi tên đều thu thập lại, những đều là đó thổ phỉ dọi vào mũi tên. Trong đó, hoàn hảo không tổn hao gì có thể làm dự phòng, có hư hao thì trực tiếp dỡ xuống mũi tên, cây tiễn ném vào đống lửa trong đương củi đốt. Tiền hội trưởng, này mũi tên lông vũ có điểm gì là lạ a? Có hộ vệ nhỏ giọng nói thầm. Làm sao vậy? Tiễn vệ Ninh quay đầu nhìn lại. Người xem, mũi tên lông vũ cuối cùng phi thường quy cả, chúng ta đều tại hoàng gia trong quân đội dạo qua, mũi tên lông vũ mới ra khố thời điểm cũng chính là loại này bộ dáng a, hộ vệ thấp giọng nói. Cái gọi là mới ra khố thời điểm, chính là mới từ quân nhu vị trí lĩnh tới tân mũi tên lông vũ, đuôi tên lông vũ toàn thân trắng noãn, cây tiễn tu thẳng, mũi tên mới tinh. Dưới bình thường tình huống, thổ phỉ có thể sử dụng tự chế đất tiễn cũng không tệ rồi, có thể sử dụng thiết mũi tên cũng không nhiều. Ngày nay muộn tập kích bọn họ những cái này thổ phỉ đâu, không riêng dùng tinh xảo mũi tên lông vũ, lại còn là mới ra khố bộ dáng, điều này làm cho hộ vệ đã nhận ra một tia không tầm thường khí tức. Tiễn vệ Ninh tiếp nhận mũi tên lông vũ đánh giá một phen thấp giọng nói. Không muốn truyền ra bên ngoài, để tránh khiến cho khủng hoảng. Vâng, hộ vệ nói, bọn họ đều là xuất thân hoàng gia quân đội, tự nhiên hiểu được kỷ luật nghiêm minh đạo lý. Đương nhiên, hoàng gia quân đội là vô sư quốc độ quân đội gọi chung, cũng không phải thực đi bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng lân cận đô thành ý tứ. Tất cả vô sư trong quốc gia cửu chi quân chủ lực đội cũng gọi hoàng gia quân đội. Quảng cáo, tại đây vô sư trong quốc gia, chỉ có số ít binh sĩ mới có đặc thù đích danh xưng, tỉ như vô sư gia tộc Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Thiêu Đốt kỵ sĩ đoàn, từng vô sư gia tộc đều có quân đội của mình, tỉ như Đều Đạc gia tộc kỵ sĩ đoàn dứt khoát gọi Đều Đạc kỵ sĩ đoàn. Tại trước đây thật lâu, hoàng gia quân đội là vô sư trong quốc gia cường đại vũ lực đại danh từ, bất quá cho tới bây giờ đã thay đổi, tất cả mọi người biết vô sư gia tộc kỵ sĩ đoàn mới là tinh nhuệ nhất binh sĩ. Tiền hội trưởng, hộ vệ nhỏ giọng nói. Này phụ cận cũng không hoàng gia quân đội trụ sở, có phải hay không là kia một nhà kỵ sĩ đoàn đột nhiên giả trang làm thổ phỉ? Sẽ không, tiễn vệ Ninh nói, lúc này tiễn vệ Ninh trong nội tâm suy nghĩ, vừa mới những thổ phỉ đó bắn tên độ mạnh yếu kỳ thật cũng không có bao nhiêu, hắn thế nhưng là gặp qua trong quân hào thủ, một chi thiết tiễn bắn xuyên xe ngựa đều có khả năng, cho nên tiễn mặc dù có vấn đề, nhưng người hẳn là đúng là thổ phỉ. Xem bộ dáng là có người muốn mượn thổ phỉ tay, ngăn trở bọn họ bắc thượng chi lộ A, tiễn vệ Ninh vô ý thức nhìn mai qua nhất nhãn, chẳng lẽ là hướng về phía vị này vô sư đại nhân tới. Đi lấy giáp ra, tiễn vệ Ninh nói với hộ vệ, đều mặc thượng giáp ra theo ta ra ngoài đi một chuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói qua sở hữu thương đội hộ vệ tất cả đều mặc vào màu rám nắng giáp ra, trả lại ở trên chân trói lại chùy thủ, đợi cho đây hết thảy chuẩn bị thỏa đáng mới từ từ hướng xe ngựa vây bên ngoài tường sờ soạng. Đột nhiên một người thiếu niên nói, hữu lực khí đi theo tiền hội trưởng cùng đi, chúng ta không thể để cho tiền hội trưởng bọn họ liền như vậy đi ra ngoài mạo hiểm, vạn nhất chúng thổ phỉ mai phục, mọi người cũng tốt hai bên yểm hộ một chút. Nói qua gã thiếu niên này lại dẫn đầu đi theo thương đội hộ vệ sau lưng, còn có vài danh thanh tráng hán tử cũng theo tới. Nhâm Tiểu Túc nhìn thiếu niên kia nhất nhãn, đối phương mặc chính là phổ thông bông vải chập choạng áo sơ mi, đã tẩy có chút phiếm vàng, trên người còn có hai cái móc treo, này thuộc về bình dân bình thường ăn mặc. Ngược lại là đối phương chân mang cao giúp đỡ ủng ra đưa tới Nhâm Tiểu Túc chú ý, kia giày nhìn lên cũng rất rắn chắc, không giống như là người bình thường mặc đồ vật. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc xác nhận chính mình lúc trước cũng chưa từng gặp qua đối phương. Muốn biết rõ hắn lúc ban ngày thế nhưng là vòng quanh thương đội chạy hết hai vòng, thiếu niên này tướng mạo xuất chúng, mày kiếm mắt sáng, nếu là mình gặp được sẽ không thể nào một chút ấn tượng đều không có, cho dù hắn trí nhớ không bằng Vương Uẩn cũng không đến mức quên mất loại người này. Cho nên, đối phương ban ngày nhất định trốn trong xe ngựa, mà một người duy nhất thủy chung phong bế xe ngựa chính là kia khả nghi phu nhân xe ngựa. Nhâm Tiểu Túc nội tâm có chừng đếm, vì vậy cũng đi theo thương đội hộ vệ sau lưng hướng xe ngựa vây bên ngoài tường đi đến. Một đám người chậm rãi hướng phía hắc ám tìm tòi đi qua, hộ vệ dẫn đầu, tất cả mọi người thủ trưởng đều cầm chặt vượt qua tại bên hông trường đao, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị chiến đấu. Nhâm Tiểu Túc đến là không có đặc biệt khẩn trương, bởi vì hắn biết bên ngoài đã không có thổ phỉ, ngược lại là tại hắn chậm gì gì đi theo thời điểm kia ngay từ đầu dẫn đầu theo tới thiếu niên lại bỗng nhiên nói chuyện với hắn. xin chào, ta là Trần Trình, ngươi sao? Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm đáp lại nói, ta là Nhâm Tiểu Túc, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Trình nụ cười dương quang và sáng lạn, nếu là người bình thường cùng hắn giao tiếp e rằng hội lúc này sinh lòng hào cảm. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc bất đồng, tại đối phương mở miệng trong nháy mắt liền lập tức minh bạch, không ngờ như thế người này trả lại mang theo tiếp cận mục đích của mình. Ai hội nhàn rỗi không chuyện gì tiếp cận chính mình đâu, Nhâm Tiểu Túc đã đại khái đoán được bên trong xe ngựa kia cất giấu người nào. Trần Trình cùng trung niên phụ nhân kia tiểu nữ Vu An An lại nói tiếp cũng không phải người bình thường, dĩ vãng bọn họ biến hóa thân phận che giấu hành tung liền Vu sư tổ chức vây quét cũng có thể tránh thoát, cho nên bọn họ cảm thấy ứng phó Nhâm Tiểu Túc nhỏ như vậy nhân vật hẳn cũng không có vấn đề gì. Nhưng bàn về kinh nghiệm chiến đấu tất cả Vu sư quốc độ cũng không nhất định có người so với Nhâm Tiểu Túc nhiều. Nhâm Tiểu Túc không có cùng Trần Trình nhiều lời cái gì, hắn xác định đối phương nhất định còn có thể nghĩ biện pháp cùng mình đáp lời. Dần dần, mọi người đã mò tới thổ phỉ bên cạnh thi thể, đương những tất cả mọi người đó thấy được những thổ phỉ đó thảm trạng thời điểm đều hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy những thổ phỉ đó ngoại trừ số ít ngực chúng tên bên ngoài, thổ phỉ còn lại tất cả đều là mi tâm chúng tên. Quảng cáo, trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía Tiễn Vệ Ninh, sửng sốt cầm Tiễn Vệ Ninh cho nhìn có chút không được tự nhiên. Xem ta làm cái gì? Bọn hộ vệ cười nói. Tiền hội trưởng, chính chúng ta bao nhiêu cân lượng tâm lý nắm chắc này cảnh tối lửa tắt đèn có thể bắn đến người cũng không tệ rồi, cho nên những cái này thổ phỉ đại đa số đều không phải là chúng ta giết. Đúng vậy, nếu như không phải là chúng ta, vậy khẳng định là ngươi rồi. Nhâm Tiểu Túc vỗ tay tán thưởng. Tiền hội trưởng thật sự hào tiễn pháp, tiễn tiễn thẳng bên trong mi tâm, mũi tên này pháp xưng là thiện xạ một chút đều không quá phận a. Tiễn Vệ Ninh đầu óc tỉnh tỉnh, lòng hắn nói vậy hẳn không phải là chính mình bắn đó a, thế nhưng là xung cũng không có những người khác, hơn nữa những cái này mũi tên quả thật là Yorkshire thương hội tiễn, chỉ xem tiễn vũ liền có thể phân biệt ra được. Tiễn Vệ Ninh do dự nửa ngày cuối cùng xấu hổ cười nói. Khục khục, may mắn, này thế nào lại là may mắn đâu. Nhâm Tiểu Túc chăm chú cải chính. Người lại khiêm nhường như vậy liền không đúng a, quá mức khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Ở nơi này bình thường một ngày, Yorkshire đệ nhất thần xạ thủ danh xưng ra đời. Nhâm Tiểu Túc nhớ rõ ở trên sách đã từng gặp rất nhiều năm trước có một vị cổ đại đại quan yêu thích câu cá, có thể lưỡi câu thuật lại chẳng ra gì. Một lần đồng lưu giữa ước hẹn tỉ thí lưỡi câu thuật, vì vậy hắn liền an bài chính mình kỹ năng bơi vô cùng tốt cấp dưới lẻn vào dưới nước vụng trộm đem cá một đuôi treo đến hắn móc. Một ngày trong thời gian, một mình hắn câu được cá đúng là so với sở hữu đồng lưu câu được đều nhiều hơn, trong lúc nhất thời thanh danh lan truyền lớn, còn bị các đồng lưu tôn xưng là thần lưỡi câu tay. Này thần lưỡi câu tay cùng thần xạ thủ, không sai biệt lắm là một cái tính chất. Duy chỉ có phần bất đồng địa phương ở chỗ thần lưỡi câu tay biết mình xưng hô này làm thế nào tới, thần xạ thủ Tiễn Vệ Ninh lại cho rằng, này có thể là vận mạng an bài. Đừng hỏi, hỏi chính là mệnh vận, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.